Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Môn. Năm đó sau trận đại chiến kia, ba pho tượng đá còn lại đều bị hủy hết, nhục thân bị trọng thương, cho nên các tu sĩ Đại Chu cuối cùng đã đưa ba người bọn họ đến nhân cảnh, về sau biến nơi này thành động thiên phúc địa, còn ta chính là người trấn thủ cánh cửa cuối cùng. Ba người kia thì chạy ra ngoài, chỉ là năm đó một nửa thần hồn của bọn họ vẫn còn ở đây, ước chừng thực lực nhất định là có chút giảm sút, nhưng miễn cưỡng còn sống thì không có vấn đề. Thẩm Mộc nghe Thanh Long giải thích, trong đầu đột nhiên hiện lên một khả năng. Cuối cùng hắn hỏi, vậy Chu lão gia tử hẳn là một trong số các thần thú tượng đá kia. Ha ha, lão già này lại không nói cho ngươi sao? Cũng đúng, hắn từ trước đến nay thích bày đặt thần bí, một con rùa đen vương bát đản, có gì mà giấu chứ? Cứ ra vẻ, cuối cùng không phải ngay cả mai rùa cũng mất rồi sao? Nghe lời của Thanh Long, ánh mắt Thẩm Mộc bỗng nhiên ngây người. Thì ra là thế. Nếu là như vậy, thì mọi chuyện đều xuôi được. Chẳng trách trước đây Chu lão đầu lại nói với hắn câu, cửa phía bắc ta muốn, như vậy. Thì ra hắn vốn dĩ chính là Huyền Quy, linh thú chân giữ huyền vũ môn phía bắc của tứ tượng đại trận. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, nếu là thần thú, tại sao lại bị Hoè Dương tổ thụ trói chặt lại? Trong khoảng thời gian dài như vậy, Thẩm Mộc không phải là chưa từng hoài nghi. Lúc ban đầu hắn từng cho rằng, Chu lão đầu có thể là núi thủy thần kỳ của địa giới Phong Cương. Ví dụ như linh hồn của ngọn núi hoang phía sau thành. Dù sao đã qua lâu như vậy, muốn nói không có gì phát hiện đều là giả. Hắn tự nhiên biết từ khi Hoè Dương tổ thụ cùng lão đầu bị trói buộc. Có vẻ như ngọn núi hoang đó đã sản sinh biến hóa. Cho nên, Thẩm Mộc từng có lúc cho rằng hắn là Sơn Thần. Chỉ là bây giờ nghe Thanh Long vừa nói, mới biết được Chu lão đầu đúng là một phương thần thú. Vậy hắn có quan hệ gì với Hoè Dương tổ thụ? Thanh Long nhìn chằm chằm Thẩm Mộc đang biến sắc thất thường, cười ha ha một tiếng. Hừ, lão già này thật đúng là tham lam muốn nuốt voi, đáng đời hắn bị trói, ngươi sẽ không thật sự nghĩ rằng ngọn núi hoang phía sau này chỉ là một ngọn núi bình thường sao? Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải, ta hỏi ngươi, rùa đen có cần mai rùa không? Cần, vậy thì sao? Vậy thì, ngọn núi hoang phía sau kia, ha ha, chính là mai rùa của lão rùa đen đó. Đậu mợ, Thẩm Mộc nghe xong, trực tiếp ngây ngẩn cả người, còn có thể như vậy sao? Thanh Long nói, lúc trước, Hoàng thất Đại Chu biến tòa cung điện phía sau thành mộ quần áo, nhưng lại sợ hậu nhân phá hủy, tìm thấy bảo vật bên trong, cho nên dùng mai rùa của Huyền Vũ làm ô dù sau cùng. Có lẽ vì đã mấy vạn năm, niên đại quá xa xưa, cho nên lão vương bát sống thọ đó, bất chi bất giác đã liên kết với đại địa Phong Cương, cuối cùng trở thành núi. Lão vương bát đó đoán chừng là thấy Hoè Dương lão tổ, cho nên thèm ăn, muốn hấp thu một chút sinh mệnh lực và nguyên khí, kết quả không biết thế nào, hấp thụ của người ta không thành, ngược lại bị trói chặt. Thì ra là thế. Mắt Thẩm Mộc trợn lớn, nhìn chằm chằm con thanh xà. Nói thật, hôm nay lượng thông tin này thật sự có hơi lớn. Hắn không ngờ rằng chỉ thuận miệng hỏi một câu, vậy mà lại đào ra nhiều bí mật như vậy. Còn có bốn cánh cửa này. Thẩm Mộc quay đầu, thèm thuồng liếc nhìn Thanh Long môn. Tiền bối, ta có thể mang cánh cổng này ra ngoài không? Cái gì? Thanh Long sững sờ, ánh mắt ngươi không tệ đó, ta đoán nếu những tu sĩ bên ngoài tiến vào, cũng không ai có thể nghĩ đến việc muốn mang một cánh cửa đi, ngươi đúng là đủ tham lam. Thanh Long miệng nói vậy, nhưng trong lòng không khỏi thừa nhận. Thẩm Mộc quả thực có ánh mắt, nhắc đến những bảo vật quý giá nhất trong thành, bốn cánh cửa lớn này tuyệt đối được tính là đứng đầu. Muốn mang đi bốn cánh cửa thành này có thể, bất quá ngươi phải mang theo những thần hồn còn sót lại của tứ tượng cùng đi mới được. Thanh Long mở miệng nói. Thẩm Mộc nghe vậy hơi nghi hoặc, thần hồn của tứ tượng thần thú. Cái này cũng có thể mang đi được sao? Không sai, nhất định phải tìm thấy thì mới có thể di chuyển mấy cánh cửa này. Kỳ thực bọn chúng sở dĩ kiên cố, ngoài vật liệu quý hiếm ra, thực ra còn liên kết với thần hồn của chúng ta. Đây cũng là đặc điểm của tứ tượng đại trận, không phải ngươi cho rằng, vì sao năm đó Đại Chu Vương Triều phải mất gần trăm năm mới có thể hoàn thành một tòa đại môn này, chỉ tiếc a. Nói đến đây, Thanh Long tựa hồ có chút yêu thương, nhưng hắn không ngừng lại quá lâu, tiếp tục nói, thế nhưng, cổ đại chiến năm xưa không thể tránh khỏi, đó cũng là chuyện bất khả kháng. Chỉ là, trừ ta ra, ba người kia bị trọng thương nguyên khí, nhưng trải qua ngàn vạn năm ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, họ lại khôi phục không tệ. Vì vậy, chúng ta vẫn luôn chờ đợi một người có thể đưa bốn người chúng ta ra ngoài. Không sai, chính là ta, người con được chờ chọn, trong lòng Thẩm Mộc đương nhiên nghĩ đến, lúc này, hắn cũng không cần hoài nghi thêm nữa, vậy thì, tôi nên làm thế nào? Ta thì tương đối đơn giản, còn ba vị thần hồn kia, ngươi cần tự mình đi tìm. Tự tôi tìm sao, vậy ngươi không thể nói thẳng cho tôi biết được ư? Thanh Long lắc đầu, nơi đây là đô thành của Hoàng thất Đại Chu thời cổ. Ngươi nghĩ bên ngoài là nơi nào, ngươi hẳn là cảm nhận được sự khác biệt giữa nơi này và bên ngoài chứ? Thẩm Mộc gật đầu, có chút, nguyên khí nơi đây rất tốt, tu luyện hẳn là cũng nhanh. Không sai, quy tắc của động thiên phúc địa này do vị đại tu đã khai mở nơi đây định ra. Nói cách khác, ta không thể vi phạm quy tắc, Mà đây chính là quy củ do vị đại năng kia quyết định từ trước, ta không thể nói. Một khi nói ra, ta sẽ phải chịu thiên phạt. Thẩm Mộc nghe Thanh Long kể, ít nhiều cũng đã lý giải được sự tồn tại của động thiên. Về phần việc tìm kiếm ba vị thần hồn kia, kỳ thực chẳng qua cũng là cơ duyên do vị đại năng kia tạo ra mà thôi. Sớm muộn gì động thiên phúc địa cũng sẽ có một ngày được mở ra, người hữu duyên sẽ biết được, chỉ có thế thôi. Nếu quả thật là người đó, ắt sẽ tìm được. Chỉ cần tìm được là được ư? Thanh Long suy nghĩ một chút, sau đó nói, sau khi ngươi tìm thấy ba vị thần hồn kia, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết phương pháp. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, đô thành của Vương Triều Đại Chu không hề đơn giản như vậy. Nơi đây còn sót lại đại tu thời thượng cổ, ngươi cảm thấy sẽ không có nguy hiểm và lực cản sao? Ừm, tôi biết, vậy tôi cũng nên đi, hẳn là có thể giải quyết rất nhanh. Rất nhanh ư? Thanh Long lộ vẻ mỉa mai, nghĩ thầm, người trẻ tuổi kia không khỏi quá ngông cuồng rồi sao? Hắn thừa biết vị trí của ba vị thần hồn kia, cùng thần hồn ký thác chi vật, khó thuần phục đến mức nào. Hơn nữa, đừng nói đến việc khống chế được, ngay cả việc tìm thấy chúng, cũng đã khó khăn tương tự rồi. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng nhất định phải tìm thấy. Dù sao đây là người duy nhất mà bọn hắn chờ đợi trong ngàn vạn năm qua, người có thể tự mình tiến vào nơi đây. Lúc trước khi Chu lão đầu tìm hắn nói chuyện, lời nói của ông ta thực chất đều chứa đựng kỳ vọng không nhỏ. Giống như đã nói trước đây, nếu có thể đưa thần hồn của bọn hắn ra ngoài và phóng thích, thì việc bảo hộ người này vài trăm năm có xá gì đâu. Thanh Long thấy Thẩm Mộc sắp đi, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chờ một chút, Thẩm Mộc quay đầu, tiền bối còn lời gì muốn nói ư? Có một chuyện, người có phải đã quên rồi không? Bây giờ ở miệng giếng bên Phong Cương Thành, vẫn còn một người ở đó. Ta tạm thời dùng ý niệm phân thân của ta, xuyên qua bình chướng không gian, vây khốn hắn ở phía bên kia. Bất quá, thời gian sẽ không quá lâu đâu, nếu lúc này ta thả lỏng sự khống chế ở phía bên kia, nói không chừng người kia sẽ truyền tin tức này đi. Đến lúc đó, bí mật của tòa Long Tình này sẽ bị một lượng lớn tu sĩ trong thành ngươi phát hiện. Ngươi đã nghĩ xem nên làm gì chưa? Thẩm Mộc nghe vậy, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hắn chỉ mải hưng phấn, suýt chút nữa quên mất Hạ Lan Địch. Hắn bây giờ đã đi vào động thiên phúc địa, vậy Hạ Lan Địch ở phía bên kia ắt sẽ phát hiện sự dị thường của tòa Long Tình này. Vạn nhất hắn truyền tin tức đi, vậy sẽ có rất nhiều người kéo đến tìm tòi nghiên cứu. Một khi bí mật về tòa Long Tình là cửa vào bị các tông môn đại tu kia biết được, thì ý định nuốt chửng động thiên phúc địa của hắn sẽ gặp phải lực cản rất lớn. Thẩm Mộc cẩn thận suy nghĩ. Nếu bỏ mặc không quan tâm, mặc cho hắn thoát khỏi trói buộc và rời đi, điều đó là tuyệt đối không thể. Chỉ có chém giết hắn mới là phương pháp xử lý an tâm nhất. Thẩm Mộc hỏi, tiền bối ở phía bên kia không thể giúp tôi chém giết hắn sao? Thanh Long khẽ lắc đầu, ta đã nói rồi, phía bên kia chỉ là phân thân của ta. Tuy khí thực uy áp đủ để vượt qua thực lực của thần du cảnh, nhưng dù sao nó cũng chỉ là giả. Bởi vì bị ngăn cách không gian, lĩnh vực, nó không thể hiện ra thực lực chân chính. Trừ phi chân thân của ta đích thân tới đó. Vậy tiền bối có thể trói buộc hắn được bao lâu? Ta chỉ có thể dùng uy áp cảnh giới để trấn nhiếp khiến hắn không thể nhúc nhích. Trước đó, ta còn dùng một đạo tòa long thuật pháp tạm thời ngăn cách kiếm trận của hắn. Bất quá cũng chỉ có thế thôi, trong thời gian ngắn hắn sẽ không sao, nhưng càng lâu, phân thân của ta sẽ càng yếu kém. Một khi có sự buông lỏng, hắn sẽ thoát khỏi kiếm trận. Thẩm Mộc cau mày, động thiên phúc địa là không gian bị ngăn cách, lại còn thay đổi quy tắc. Bởi vậy, thiên âm phù lục của hắn lúc này dường như cũng không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Thiên âm che đậy căn bản không thể thẩm thấu vào, nên hắn không thể liên lạc được với người ở bên trên. Nhìn như vậy, trong thời gian ngắn, việc muốn giết chết Hạ Lan Địch dường như cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tiền bối, đã không khống chế được hắn nữa, vậy có thể kéo Hạ Lan Địch này vào trong động thiên phúc địa này không? Để hắn tiến vào, chẳng phải chúng ta có thể xử lý hắn sao? Thanh Long khẽ gật đầu, ừm, đưa hắn vào đây thì được thôi. Bất quá, sau khi kéo hắn vào đây, ta không thể ra tay. Đừng nhìn ta như vậy, không phải ta lười, mà là quy tắc của động thiên. Tại đô thành Đại Chu này, ta không thể ra tay. Điều này đã được quyết định từ khi tứ tượng đại trận được thành lập. Cho nên, muốn giết hắn, chỉ có thể xem ngươi thôi. Chỉ là bây giờ ngươi mới ở Long Môn Cảnh, quá nhỏ bé. Ta thấy dường như hy vọng không lớn lắm. Thẩm Mộc im lặng. Không giúp được thì thôi, lại còn chê bai hắn. Long Môn Cảnh yếu lắm sao? Cảnh giới này ra ngoài đã có thể tự do di chuyển trong phạm vi nhỏ rồi mà. Không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể liều một phen. Vừa nói, hắn mở ra hệ thống gia viên. Nhắc nhở, thẻ trải nghiệm vô địch, đang có hiệu lực. Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Thẩm Mộc hơi an tâm. Nghĩ lại cũng đúng, gia viên dù sao cũng là bản đồ ẩn mà hệ thống ban tặng. Cho dù các pháp khí ở nơi đây không thể dùng, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, nơi này vẫn nằm trong phạm vi của gia viên. Mà quan trọng là, bên trong gia viên, lá bài tẩy cuối cùng của hắn vẫn có thể dùng. Thẩm Mộc nói, không có vấn đề, tiền bối cứ để hắn tiến vào đi, chuyện sau đó cứ giao cho tôi. Ngươi, xác định chứ? Thanh Long xoay vài vòng, vẻ mặt không tin nhìn Thẩm Mộc. Thẩm Mộc gật đầu cười, tôi chắc chắn, cứ để hắn tiến vào, vừa hay tôi cũng muốn báo thù, kiếm vừa rồi của hắn suýt nữa giết chết tôi, không có lý do gì để hắn sống sót hoặc đi ra ngoài. vừa hay dùng hắn để mài kiếm. Đây chính là điều ngươi nói. Yên tâm. Thanh Long bĩu môi, không nói gì nữa, hắn bay trở lại vào cột đá bên trong tượng thần. Còn Thẩm Mộc thì lấy ra đan dược, nuốt một nắm lớn. Hắn không hề dừng lại. Quay người, hắn bay thẳng đi với tốc độ nhanh nhất. Trước khi giết Hạ Lan Địch, hắn cũng nên chuẩn bị một chút, chỉ ít mở chiếc hộp mù tọa độ thần bí kia ra, biết đâu sẽ tăng thêm vài phần thắng. Hệ thống, bản đồ ẩn mở ra tọa độ thần bí, mở ra. Thẩm Mộc mở ra vật phẩm ban thường tọa độ thần bí kia. Đúng như kết luận phân tích trước đó, tọa độ này quả nhiên tồn tại trên bản đồ ẩn. Và căn cứ phán đoán đại khái vị trí, nó tương đương với vị trí sân nha môn Phong Cương. Tuy nhiên, trong động Thiên Phúc Địa, vị trí này lại không phải phủ nha, mà là một trạch viện trống không không khác biệt là mấy. Trong viện không có quá nhiều đồ vật, chỉ có một cỗ quan tài đen nhánh, khiến người ta nhìn mà rợn tóc gáy. Tình cảnh này không cần phải phân tích hay suy tư quá nhiều. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết, vật phẩm ban thường của tọa độ này khẳng định chính là cỗ quan tài này. Thẩm Mộc không hề chần chừ, hắn trực tiếp rơi xuống trong viện, chuẩn bị mở cỗ quan tài này ra để xem rõ ngọn ngành. Hắn biết, thời gian của mình không còn nhiều, Hạ Lan Địch một khi bị Thanh Long bắt được, sẽ không chờ hắn chuẩn bị xong mọi thứ mới ra tay. Thẩm Mộc tiến lên, trực tiếp đưa tay mở nắp quan tài. Nhưng một giây sau, hắn liền ngây người. Bởi vì trong quan tài lại trống không. Chuyện gì thế này? Sao lại không có gì cả? Thẩm Mộc có chút nghi ngờ, dựa theo suy đoán của hắn, nơi này dù không phải nơi an nghỉ của một vị đại tu sĩ cổ đại lừng lẫy, thì cũng phải cất giấu một đống lớn bảo bối chứ. Nhưng việc nó trống không là sao? Chẳng lẽ cỗ quan tài này có điểm đặc biệt gì sao? Trong lúc hắn đang suy nghĩ, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu. Nhắc nhở, mở khóa vật phẩm tọa độ cần thanh toán 10.000 danh vọng hiện tại, 11.000 danh vọng có mở khóa không? Thẩm Mộc nhìn nhắc nhở, trong lòng vui mừng. Hắn hẳn là đã tìm đúng rồi, nếu có hệ thống giới thiệu thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Hơn nữa nhìn thấy chỉ cần 1 vạn danh vọng để mở khóa, ngược lại không hề đắt chút nào. Có lẽ vì trước đó đã chi 20 vạn danh vọng cho bản đồ ẩn với giá cắt cổ, nên giờ Thẩm Mộc nhìn thấy những món chỉ cần 1-2 vạn danh vọng là có thể giải quyết, hắn cảm thấy lời rất nhiều. Trước đó mua bản đồ đã dùng gần hết tất cả, bây giờ chỉ còn lại 10.000 danh vọng lẻ. Nhưng may mắn là vừa đủ để mở khóa. Mở khóa, Thẩm Mộc thầm nói trong lòng. Nhắc nhở, 10.000 danh vọng thanh toán thành công. Danh vọng hiện tại, 1.000 danh vọng quan tài hồi sinh, mở khóa. Nhắc nhở 1, quan tài hồi sinh chỉ giới hạn túc chủ sử dụng để hồi sinh. Nhắc nhở 2, hồi sinh không giới hạn khoảng cách, chỉ cần tử vong sẽ hồi sinh tại đây. Nhắc nhở 3, mỗi lần hồi sinh cần thanh toán 300.000 danh vọng. Nhắc nhở 4, mỗi lần hồi sinh có thời gian chờ là 300 ngày, nếu muốn giảm thời gian chờ, cần 1.000 danh vọng một ngày. Nhắc nhở 5, khi hồi sinh mang theo trang bị đã tử vong, cần thanh toán thêm 50.000 danh vọng. Nhắc nhở 6, mở khóa quan tài hồi sinh sẽ nhận được 1 lần trải nghiệm hồi sinh miễn phí. Giới thiệu hoàn tất. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc trừng lớn mắt nhìn những nhắc nhở giới thiệu. Hay lắm, thứ này đỉnh thật, mình mẹ nó có thể sống lại. Không giới hạn khoảng cách, đây chẳng phải là nói, sau này hắn không chỉ có thể ở trong thành, mà còn có thể ra ngoài thành Phong Cương quấy rối sao? Quan trọng nhất là, lại còn có thể mang theo trang bị khi chết. Phải biết, ở thế giới này, không có chuyện trang bị không rớt sau khi chết. Lấy những người hắn đã chém giết làm ví dụ, kẻ nào mà không bị hắn lột sạch? Kẻ nào ở kim thân cảnh mà không bị hắn luyện thành kim kinh tiền? Loại chuyện này nghĩ đến đều thấy giận người. Nhưng bây giờ hắn thì khác, hắn lại có thể hồi sinh sau khi chết. Hơn nữa còn có thể mang theo trang bị cùng quay trở lại động Thiên Phúc Địa, điều này thật có chút bá đạo. Trước đó, hắn tự mình tu luyện vô lượng kim thân quyết, đến giờ vẫn rất sợ chết. Vạn nhất không sống nổi, thì coi như xong đời. Nhưng bây giờ, chẳng phải có nghĩa là, hắn có thể điên cuồng tìm chết, sau đó trực tiếp đạt đến kim thân quyết đệ tam trọng đại viên mãn. Trở thành kiếm tu, thiệt nhất thiên hạ. Nghĩ đến đều thấy kích động, Thẩm Mộc hận không thể chết ngay lập tức để xem hiệu quả. Chỉ là qua vài giây, hắn tỉnh táo hơn. Đúng vậy. Có một vấn đề đang hiện ra trước mắt, nó chỉ miễn phí tặng cho hắn 1 lần cơ hội trải nghiệm. Hơn nữa còn có 300 ngày thời gian chờ, dựa theo 1.000 danh vọng một ngày, nếu muốn trực tiếp miễn đi 300 ngày, đó chính là 30 vạn danh vọng. Cộng thêm 30 vạn cho mỗi lần hồi sinh, cộng thêm 5 vạn để hồi sinh không mất trang bị. Đậu mẹ, chết 1 lần, 85 vạn. Vẫn là nên bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Mộc cảm thấy ý nghĩ ban đầu của mình, tức khắc bị dội một gáo nước lạnh. Cái chi phí này thật sự là quá mẹ nó lớn. Làm cả buổi, 1 vạn danh vọng hóa ra chỉ là tiền giới thiệu. Đúng là đồ lừa đảo. Vừa mắng thầm trong lòng, Thẩm Mộc vừa đóng nắp quan tài lại. Không thể không nói, cỗ quan tài hồi sinh này đích thực là một tồn tại đủ để sánh ngang với thẻ trải nghiệm vô địch. Chỉ là cái giá 85 vạn, lại đích xác quá mức chân quý. Đương nhiên, chỉ là đối với Thẩm Mộc ở hiện tại mà nói. Một khi danh vọng đầy đủ, vậy hắn cũng không ngại trở thành kẻ quấy rối cả thiên hạ. Có thể vô hạn hồi sinh, còn sợ ai nữa? Có cái này, hắn ngay cả thần tiên cũng dám ngủ. Thẩm Mộc cao nhau thì cao nhau, nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ, ít nhất lát nữa đối phó Hạ Lan Địch, về cơ bản đã có chỗ dựa. Tuy nói quá đắt, nhưng đất cũng có cái lý của nó, có thể hiểu được. Hắn vung tay lên, hắn tế ra mấy tấm bùa, bố trí một thuật pháp che giấu đơn giản xung quanh. Làm xong tất cả, Thẩm Mộc liền bay về phía Bắc Thành. Dựa theo những gì Thanh Long đã nói trước đó, ba thần thú khác vì thoát khỏi tứ tượng đại trận của Đại Chu Đô Thành, nên bị buộc phải phân tán thần hồn, đồng thời ẩn náu ở đâu đó trong thành. Không nghi ngờ gì nữa, đây tuyệt đối là cơ duyên lớn nhất. Nếu như có thể tìm thấy, biết đâu sẽ có ích cho hắn. Chỉ là không biết, vật phẩm chứa đựng thần hồn này rốt cuộc là thứ gì, hay căn bản không có vật phẩm chứa đựng. Thẩm Mộc sắp đến Bắc Thành. Hắn vừa nhét các loại đan dược vào miệng, vừa tìm kiếm khắp nơi những dấu vết khả nghi. Tuy nhiên, dù tìm kiếm đã hơn nửa ngày, hắn vẫn không thu được gì. Nhìn khung cảnh tan hoang xung quanh, Thẩm Mộc không khỏi nhíu mày, kiểu tìm kiếm như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng rực, vội vàng mở bản đồ ẩn trong đầu. Hắn nhớ rõ trên bản đồ ẩn có bốn đồ án ở bốn phía đông, tây, nam, bắc. Liệu bốn vị trí này có phải lần lượt là trận nhãn của thượng cổ tứ tượng đại trận hay không? Nhưng mà, ngay khi Thẩm Mộc vừa mở bản đồ, chuẩn bị xem xét thì một giọng nói truyền đến bên tai hắn, tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị mang hắn đến đây, sau đó, sẽ phải dựa vào ngươi, nếu như không đánh lại, ngươi có thể chạy trốn trước, sau đó bỏ chạy, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Tuy ta không thể ra tay, nhưng ta có thể nói với Chu lão đầu, đến lúc đó sẽ bảo hắn nghĩ cách. Nghe Thanh Long truyền âm, Thẩm Mộc dừng lại, hai mắt hơi nheo lại, toàn thân khí phủ khiếu huyệt đều sáng lên, chuẩn bị dốc toàn lực chiến đấu. Giờ phút này, bên ngoài tòa Long Tỉnh, Hạ Lan Địch bị uy áp của Thanh Long chấn nhiếp, chán hắn đổ mồ hôi. Tuy nhiên, sau một thoáng cứng đờ ngắn ngủi, hắn dần dần nhận ra, uy áp dường như đã suy yếu. Hắn thử mấy lần giãy thoát, cũng cảm thấy rõ ràng sự buông lỏng. Ngay khi hắn sắp thoát khỏi uy áp, một luồng hấp lực hút toàn thân hắn vào trong tòa Long Tỉnh. Thằng nhóc kia ở bên trong. Trong bóng tối, tiếng của Thanh Long truyền tới. Hạ Lan Địch đột nhiên mở hai mắt ra, sát khí tràn ra. Thằng nhóc kia lại không chết sao? Trước tiên, hãy báo cho trưởng bối. Giờ phút này, Hạ Lan Địch vốn muốn giãy thoát, nhưng sau khi nghe Thanh Long truyền âm, liền bình tĩnh lại. Về tin tức Thẩm Mộc chưa chết, hắn vừa bất ngờ vừa không cam tâm. Mà mấu chốt nhất chính là, bên trong tòa Long Tỉnh này nhất định ẩn giấu bí mật. Nếu đi theo vào, một mặt có thể truy sát Thẩm Mộc, mặt khác lại có thể xem xét bên trong này rốt cuộc ẩn giấu bảo bối gì, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nói không chừng hắn còn có thể có được một đại cơ duyên. Trước đó hắn từng nghe nói, trong Phong Cương Thành này, vì bị động thiên phúc địa ảnh hưởng, đã hiện ra không ít thứ tốt. Bây giờ xem ra, quả thật là như thế. Rất nhanh, Hạ Lan Địch rơi vào đáy giếng. Sau đó, hắn đi theo con đường như Thẩm Mộc trước đó. Cuối cùng, sau khi lần nữa bay ra khỏi tòa Long Tỉnh, hai mắt Hạ Lan Địch dần dần trở nên cuồng nhiệt. Quả nhiên là thế, dĩ nhiên là lối vào của động thiên phúc địa. Ha ha ha, ai có thể nghĩ tới, cơ duyên to lớn này, thế mà cuối cùng lại rơi vào tay Hạ Lan Địch chúng ta. Hạ Lan Địch, người đến từ đô thành Đại Chu Vương Triều, có chút không thể kiểm soát được cảm xúc kích động của bản thân. Hắn hận không thể lập tức đem tất cả đồ vật nơi đây cất vào túi của mình. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng là điều bình thường, dù sao đây chính là động thiên phúc địa, phàm là người đầu tiên có thể tiến vào, đồng thời còn rất có khả năng độc chiếm nơi này. Đoán chừng rất khó có tu sĩ nào có thể giữ được bình tĩnh. Trước đó, khi Thẩm Mộc vừa đến nơi này, thật ra hắn cũng đã vô cùng kích động. Lúc này, Thẩm Mộc ở phương Bắc cách xa thành, đang toàn thân phòng bị nhìn về phía nơi này. Hắn biết, sau đó sẽ là trận đại chiến gian nan nhất mà hắn từng trải qua. Trước đó tuy cũng từng trải qua sinh tử, nhưng độ khó so với hôm nay nhất định là kém xa. Dù sao trước đó đều là gọi người khác ra tay, bản thân chỉ theo sau giả vờ ra tay. Song lần này, hắn cần đích thân vượt cấp chém giết thần du cảnh kiếm tiên. Chỉ sợ điều này nói ra, thì thật không ai sẽ tin. Nếu như nói, một số long môn cảnh sở hữu pháp môn đặc thù, có thể duy trì một khoảng thời gian dưới tay kim thân cảnh, thì đây đã là thiên tài hiếm thấy. Mà Thẩm Mộc phải lấy long môn cảnh chém giết thần du cảnh, điều này nếu có thể thành công, thì nhất định sẽ kinh động cả thiên hạ. Ngay cả đại yêu ở chí cảnh hoang mạc cũng có khả năng chú ý đến hắn. Trung vũ cảnh đến thượng võ cảnh vốn đã là khác biệt một trời một vực, mà giữa kim thân và thần du lại là một khoảng cách cực lớn. Cho nên Thẩm Mộc hôm nay tương đương với việc muốn vượt qua hai tầng cấp khổng lồ. Đương nhiên, nếu lợi dụng hệ thống thẻ vô địch của quê hương, thì ngược lại có thể miểu sát hoặc là phục sinh vô hạn, dù có bị giết cũng có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, Thẩm Mộc ngược lại rất muốn tôi luyện kiếm đạo của mình một chút. Hắn muốn xem thử bằng sức mạnh của bản thân, rốt cuộc có thể làm được đến mức nào, và hắn so với những yêu nghiệt như Tống Nhất Chi thì chênh lệch bao nhiêu. Vù. Bỗng nhiên, một trận gió lốc mang theo bụi đất thổi đến, kiếm khí cuồn cuộn cắt nát cả gạch đá xung quanh. Hạ Lan Địch tay cầm rộng kiếm, nụ cười châm chọc nhìn Thẩm Mộc. Mạng ngươi còn rất cứng rắn, đỡ một kiếm Tây Phong thứ của ta mà còn chưa chết, đủ để kiêu ngạo đó. Phải biết, đừng nói chỉ là long môn cảnh, ngay cả kim thân cảnh dưới một kiếm này của ta, kim thân cũng phải bị xuyên thủng. Đây chính là uy lực của kiếm đạo tập trung. Đương nhiên, một mình ngươi, Một kiếm tu kiếm môn mới sơ khai, bây giờ nói về kiếm đạo còn quá sớm. Chết ngay lúc này, thật đáng tiếc, muốn trách thì chỉ có thể trách vận rủi của ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi lại là phong cương huyện khiến. Sau khi phát hiện khí tức của Thẩm Mộc, Hạ Lan Địch lập tức đè nén cảm xúc, đồng thời nhanh chóng chạy đến. Hắn ung dung thong thả, mang theo mấy phần mỉa mai cùng trêu chọc. Nếu vẫn còn ở trên tòa Long Tỉnh tại Phong Cương Thành, có lẽ hắn còn có chút kiêng dè, nhưng giờ khắc này ở Động Tiên Phúc Điện này, có thể nói thật sự không ai có thể giúp được Thẩm Mộc. Hắn càng có thể không kiêng dè chém giết hắn. Thẩm Mộc nhìn Hạ Lan Địch, khẽ nhíu mày, lời đừng nói quá sớm, rốt cuộc ai là kẻ kém may mắn còn chưa chắc đâu. Ngươi thật sự cho rằng có thể tiến vào Động Tiên Phúc Điện này sao? Ồ, Hạ Lan Địch nghe vậy nhíu mày, ngươi có ẩn ý gì sao? Thẩm Mộc vỗ vỗ Độc Tú bên hông, vừa cười vừa nói, tính ta là không thể có thù để qua đêm. Trước đó ngươi đã chém ta một kiếm, ta lại không thể đợi đến sau này, cho nên tự nhiên sẽ giải quyết ngươi ngay tại đây. Ha ha, cuồng vọng, Hạ Lan Địch ánh mắt khinh miệt, chỉ bằng ngươi, hay là, ngươi có bản lĩnh nhờ vị trưởng bối kia giúp đỡ ngươi? Thẩm Mộc lắc đầu, không cần, yên tâm, giết ngươi xong, ta sẽ sai người mang đầu ngươi đến Hạ Lan Kiếm Tông. Muốn chết? Ánh mắt Hạ Lan Địch sắc bén, sát khí quanh người hắn nháy mắt bốc lên. Chuyện cho tới bây giờ, thật ra cũng không cần thiết nói thêm những lời vô nghĩa kia. Giết Thẩm Mộc, chính là lúc thu hoạch cơ duyên. Bá! Một trường kiếm lăng không chém xuống, kiếm khí khổng lồ đột nhiên ngưng tụ, rồi điên cuồng lao về phía Thẩm Mộc. Một kiếm này, Hạ Lan Địch không hề lưu thủ, hắn muốn nhất kích tất sát. Tuyệt đối không thể để đối phương có bất kỳ khoảng trống nào, tránh việc đột nhiên có chuyện gì xảy ra, lại phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng mà, khi kiếm khí hung bạo lao đến trước mặt đối phương, Hạ Lan Địch đột nhiên đã nhận ra một tia dị dạng. Bởi vì giờ khắc này Thẩm Mộc, vậy mà không hề né tránh chút nào, thậm chí còn giơ kiếm chuẩn bị chống đỡ trực diện. Hừ, ai cho ngươi sự tự tin như vậy, ngươi nghĩ rằng vì một kiếm trước ta không giết được ngươi, mà ngươi có thể đỡ được kiếm thứ hai của ta sao? Thẩm Mộc không để ý đến Hạ Lan Địch. Giờ phút này vô lượng kim thân quyết được thôi động toàn lực, trường kiếm Độc Tú xuất vỏ bay ra, tại thiên không vẽ nên một đầu thiên hà, bay vút về phía Hạ Lan Địch. Hạ Lan Địch nhìn xem cười lạnh, lại là chiêu này, vô dụng. Dù là một kiếm này của ngươi có đặc sắc đến mấy, nhưng chung quy cũng chỉ là long môn cảnh mà thôi. Nếu ngươi cũng là thần du cảnh, ta thật sự không bằng ngươi, đáng tiếc ngươi không phải. Vừa dứt lời, bành, phanh phanh, tiếng nổ lớn vang vọng. Thẩm Mộc và Hạ Lan Địch đồng thời đón đỡ một kiếm do song phương tung ra. Khác với lần trước, Hạ Lan Địch đón nhận nhất tú thiên hà, đồng thời lùi lại vài mét, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, rõ ràng một kiếm này mạnh hơn một kiếm trên tòa Long Tỉnh trước đó không ít. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, vì sao lại tiến bộ nhanh đến vậy? Chẳng lẽ hắn đã nhận được lợi ích gì tại Động Thiên Phúc Điện này sao? Ngay lúc Hạ Lan Địch suy nghĩ, đối diện, Thẩm Mộc sau tiếng nổ, cả người hắn bay lùi ra sau. Sát lực to lớn từ Hạ Lan Địch, cắt quần áo của hắn thành năm xẻ bảy. Ngay lúc Thẩm Mộc chuẩn bị ngã xuống đất, quả nhiên hắn lại lăng không lộn ngược một cái, vững vàng rơi xuống đất. Quần áo mặc dù hư hại, nhưng cơ thể bên trong lại hoàn toàn không hề hấn gì. Hơn 300 tòa khí phủ điên cuồng tuần hoàn nguyên khí. Quanh thân Thẩm Mộc phảng phất hình thành một lớp da vàng óng bên ngoài, kiên cố vô cùng. Làm sao có thể, Hạ Lan Địch kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mộc, thế mà đỡ được một kiếm của ta. Hắn có chút không dám tin tưởng. Nhưng sự thật bày ra trước mắt là, trước đó tại tòa Long Tỉnh, đối phương còn không có chút sức lực chống đỡ nào, gần như bị hắn một kiếm chém chết. Nhưng vì sao chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, thân thể lại trở nên cường hãn đến thế? Người chiếm được cơ duyên, mau nói, cơ duyên gì mà cường hãn đến vậy, có thể khiến thân thể đạt tới trình độ này? Thẩm Mộc hé miệng cười một tiếng, lau đi mép vết máu. Sở dĩ cường hãn, tự nhiên là vô lượng kim thân quyết đã trải qua một lần tiến hóa sau khi chết. Thật đúng là chiếm được, bất quá. Bất quá cái gì? Hắc hắc, ta sẽ không nói cho ngươi đâu. Ngươi có tức không, kêu cha đi, ta sẽ cân nhắc xem sao. Hạ Lan Địch giận dữ, ngươi, muốn chết. Hạ Lan Địch bị Thẩm Mộc khiêu khích, trong lòng hắn chuyển phẫn nộ thành sát ý. Thao thiên kiếm khí như hoàng hà chảy ngược, đột nhiên cuộn xoáy giữa không trung, tạo thành một vòi rồng kiếm khí, một lần nữa lao vút về phía Thẩm Mộc. Uy lực của một kiếm này, tựa hồ gấp đôi so với hai kiếm trước, tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng, cuốn theo cuồng phong gào thét, cực kỳ hung bạo. Lúc này, Thẩm Mộc điên cuồng thôi động vô lượng kim thân quyết, nguyên khí trong khí phủ không giữ lại chút nào, toàn bộ vận chuyển, lại còn chuẩn bị nghênh đón kiếm này nữa. Dựa vào, ngu xuẩn, vẫn còn muốn cứng đối cứng ư? Trong tượng Thanh Long ở cổng thành phía đông, Thanh Long nhìn xem trận chiến bên kia, không khỏi mắng Thẩm Mộc một tiếng. Vốn dĩ lúc trước hắn còn tưởng rằng, Thẩm Mộc chuẩn bị lâu như vậy, hẳn phải có một vài đối sách linh hoạt hơn, hoặc là cạm bẫy, quỷ kế các loại. Dù sao một long môn cảnh, chẳng lẽ sẽ ngốc đến mức liều mạng với một kiếm tu thần du cảnh sao? Tiểu tử này sẽ không thật sự coi chính mình có thể ra tay cứu hắn đi. Đúng là, chỉ cần hắn ra tay, một móng vuốt nhỏ liền có thể cạo chết Hạ Lan Địch, nhưng vấn đề là, ở đô thành trong Động Thiên Phúc Điện này, hắn thật sự không thể ra tay. Cho nên lúc này nhìn thấy Thẩm Mộc lần đầu tiên dựa vào thân thể may mắn đỡ được một kiếm như vậy, mà lại còn muốn đón nhận kiếm thứ hai, thật sự là có chút lỗ mãng. Sớm biết tiểu tử này ngu xuẩn đến thế, lẽ ra nên nghĩ cách khác. Giờ đây lại tự làm ngược lại, dẫn sói vào nhà, nếu không thể nào kiềm chế được Hạ Lan Địch, chỉ sợ động thiên phúc địa này, e rằng thật sự sẽ bị Hạ Lan Địch đoạt mất. Mã Đức, Chu lão đầu, tại sao ngươi lại nhìn chúng một kẻ như vậy? Sẽ không phải nhìn lầm đi, ai? Trong lòng Thanh Long có từng tia than thở. Mà giờ khắc này, một kiếm của Hạ Lan Địch đã lướt đến trên đỉnh đầu của Thẩm Mộc, sau đó thẳng tắp bổ xuống. Thẩm Mộc xác thực dị thương tỉnh táo. Nguyên khí của 300 khí phù toàn bộ hội tụ, độc tú kiếm xoay tròn giữa không trung, xoay một vòng quanh thân hắn, mũi kiếm đảo ngược hướng lên trên, cùng với chiêu thức của Thẩm Mộc, chính là một kiếm nhất tú thiên hà hướng lên trên. Dòng ngân hà bay vút lên, va chạm với vòi rồng kiếm khí, lập tức nổ tung. Bành! Kiếm khí tràn ngập. Xét về kiếm thức, nhất tú thiên hà là không có kẽ hở. Nhưng dù sao cảnh giới của Thẩm Mộc thấp hơn Hạ Lan Địch, cho nên uy lực liền sẽ giảm đi. Có thể đoán được, một kiếm này Thẩm Mộc nhất định là rơi vào hạ phong. Nhưng sau khi kiếm khí bạo tạc, điều mà Hạ Lan Địch thậm chí Thanh Long đều không nghĩ tới chính là, người đối kiếm ở đó lại biến mất. Thẩm Mộc đích xác đã dùng nhất tú thiên hà, nhưng sau khi dùng xong, hắn lại bỏ độc tú kiếm lại chỗ cũ, còn bản thân thì dùng hết thần hành phù lục, đi tới sau lưng Hạ Lan Địch. Dựa theo logic chiến đấu thông thường, sau khi tung ra một kiếm dốc toàn lực, tự nhiên là phải thu kiếm, điều chỉnh trạng thái, rồi tùy thời mà động, chuẩn bị kiếm thứ hai. Nhưng ai có thể nghĩ tới, một kiếm tu lại xuất chiêu kiếm đồng thời, lại không chút do dự giữa lúc buông tay kiếm, lựa chọn thần hành phù lục, xâm nhập địch hầu chứ. Loại thủ đoạn tác chiến bất chấp sống chết khó mà lý giải được này, hoàn toàn chính là hành động của một vũ phu thô bỉ. Giờ phút này, thân ảnh Thẩm Mộc thoáng hiện phía sau Hạ Lan Địch, hắn thân trên trần trụi với lớp da vàng óng bên ngoài, một lần nữa dương ra một thế quyền quen thuộc. Thẩm Mộc thật ra từ sớm đã là một vũ phu khởi nghiệp. Mà thời gian dài như vậy, chưa rèn luyện thân thể, hắn nhưng một bộ võ đạo công pháp nào cũng chưa từng tu luyện. Không phải hắn không muốn, mà là có một lần, hắn trong lúc vô tình nghe Lý Thiết Nghiêu và Triệu Thái Quý hai người luận đạo. Không hề nghi ngờ, hai người kia đều là vũ phu, mà lại rất mạnh, về phần là cảnh giới gì, Thẩm Mộc không được biết. Tuy nhiên, nhìn trình độ tạo nghệ quyền pháp của hai người, quả thực là rất sâu, đặc biệt là Lý Thiết Nghiêu. Lần đó, Thẩm Mộc phải bỏ ra chọn 2 lượng bạc mới moi được thông tin từ miệng bọn họ. Theo lý thuyết của Lý Thiết Nghiêu, cái gọi là công pháp võ đạo, thực ra chẳng qua chỉ là phương pháp giúp quyền ý của bản thân phát huy tối đa mà thôi. Trong tâm trí ngươi, nắm đấm là hình dạng gì, thì quyền đánh ra chính là công pháp của ngươi. Mà phần lớn võ phu thuần túy ở giai đoạn đầu, cần rèn luyện thân thể, nâng cao cảnh giới, và những việc vụn vặt khác, cho nên đối với chân lý võ đạo hay quyền ý, căn bản không có đủ thời gian để lĩnh hội và ngộ đạo. Vì vậy, cơ bản tất cả võ phu đều cần học tập công pháp. Việc tìm kiếm một bộ công pháp võ đạo phù hợp với bản thân, căn bản chính là tìm một pháp môn tương đồng với quyền ý nội tâm của mình trong tương lai. Tu luyện bộ công pháp như vậy sẽ rất dễ dàng được dẫn dắt, lâu dần tự nhiên có thể tạo nên quyền ý. Tuy nhiên, điều này thực ra là một sai lầm, chỉ có võ phu đạt đến đỉnh cao phi thăng cảnh mới biết được tầm quan trọng của võ đạo chi ý của bản thân. Quá mức ỷ lại vào công pháp của người khác, đến cảnh giới cao hơn sau này, liền cần trùng tu bản ngã. Kết quả là, tất cả quyền pháp đã luyện đều trở nên vô ích. Vì vậy, nếu thực sự có điều kiện, võ phu ở giai đoạn đầu không nên học bất kỳ công pháp võ đạo nào, mà hãy chuyên tâm cường hóa nhục thân, tu luyện khí phủ, tăng cường cảnh giới và cảm ngộ quyền ý của chính mình. Ban đầu, có lẽ ở giai đoạn giữa sẽ có chút chật vật, không có công pháp, sức chiến đấu có thể không đạt yêu cầu. Chỉ khi nào đến giai đoạn hậu kỳ, quyền này lại là một tồn tại bá đạo hơn bất kỳ ai. Lời này không sai, ngay cả Tào Chính Hương cũng rất tán đồng, còn từng vô tình đánh giá Lý Thiết Nghiêu rằng võ đạo của hắn chính là phản pháp quy chân. Chỉ là có một điều khiến mọi người rất nghi hoặc, một người như vậy, tại sao lại phải ngoan ngoãn nghe lời Lý Nhị Nương cả trên giường lẫn ngoài đời? Lạc đề rồi. Cho nên, sau khi nghe những điều này, Thẩm Mộc liền không học bất kỳ công pháp nào khác, ngoại trừ những công pháp liên quan đến nhục thân. Con đường này vừa vặn phù hợp với hắn. Chờ hắn tu luyện vô lượng kim thân quyết để nhục thân đạt đến độ cứng rắn nhất thiên hạ, thì võ đạo của hắn sẽ trực tiếp một bước lên trời. Giờ phút này, Thẩm Mộc buông quyền thế. Một quyền giản dị mộc mạc, không hề cố kỵ, không có phòng thủ, chỉ có tiến công. Chính là nhằm thẳng vào gáy Hạ Lan Địch mà đấm tới. Từ việc ra chiêu nhất tú thiên hà bằng một kiếm, cho đến thần hành phù lục chợt hiện sau lưng, rồi một quyền nổ đầu loạt, động tác này gần như chỉ diễn ra trong nháy mắt. Dù sao đây cũng là chiêu thức quen thuộc của Thẩm Mộc, thêm vào việc lực lượng cảnh giới tăng lên, khiến hắn vận dụng càng thêm đơn thuần và nhanh chóng. Ngay cả Hạ Lan Địch cũng không thể ngờ tới, thậm chí khi kịp phản ứng, vẫn chậm hơn Thẩm Mộc nửa nhịp thở. 3. Quyền này lướt qua nửa bên mặt Hạ Lan Địch. Hạ Lan Địch rút lui mấy chục trượng, khung xương mặt của kim thân đều bị đánh trúng. Nhưng dù sao hắn cũng là thần du cảnh, chỉ cần không phải vết thương chí mạng thì đều có thể tự chữa trị. Một kích chưa thành công, Thẩm Mộc không ham chiến, trực tiếp lui về, vẫy tay, độc tú liền bay vào tay hắn. Bá! Ngay sau đó, hắn chủ động tung ra một chiêu nhất tú thiên hà. Sắc mặt Hạ Lan Địch âm trầm, tựa hồ vì vừa rồi bản thân đã quá chủ quan mà bực tức xấu hổ không thôi. Hừ, ngươi muốn lại đến à? Không có cơ hội. Vừa dứt lời, Hạ Lan Địch lăng không bay lên, sắc trời biến sắc. Sau đó từ giữa ấn đường, đúng là bay ra một thanh kiếm ánh sáng. Chỗ đá thanh long phía thành đông hơi rung động, nguy rồi. Là bản mệnh phi kiếm, lần này hắn quyết tâm đánh thật rồi. Tiểu tử, cẩn thận đó. Thẩm Mộc không để ý đến truyền âm của thanh long. Sắc mặt hắn tuy có chút ngưng trọng, nhưng thực ra trong lòng lại hơi vui mừng. Cuối cùng cũng đã buộc hắn phải xuất ra bản mệnh kiếm. Hắn biết, kiếm mạnh nhất của kiếm tu chắc chắn là bản mệnh phi kiếm, bởi vì đây là tiên tiên kiếm phôi, phôi kiếm bẩm sinh phối hợp với thiên phú của bản thân. Cũng giống như vô địch kiếm phôi của Tống Nhất Chi, tức là vô sắc kiếm, có thể vượt cảnh giới chém giết võ cảnh. Thân là kiếm tu, Hạ Lan Địch chắc chắn cũng có. Nếu không thể buộc hắn xuất ra sát chiêu chân chính, Thẩm Mộc sẽ không có cơ hội tiêu diệt hắn. Thẩm Mộc biết, Hạ Lan Địch không dùng bản mệnh kiếm, chứng tỏ hắn vẫn còn giữ lại sức. Vào giờ phút này, Hạ Lan Địch hoàn toàn bị một loạt thao tác bất chấp tính mạng của Thẩm Mộc trước đó chọc giận. Chủ yếu là, một kiếm tu thần du cảnh như hắn lại bị một kẻ long môn cảnh hủy dung. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Hơn nữa, võ đạo nhục thân của Thẩm Mộc vừa rồi, quả thực đã khiến Hạ Lan Địch cảm nhận được một tia uy hiếp. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để hắn sinh lòng cảnh giác. Phải biết, đối phương chỉ là long môn cảnh, điều này nếu xảy ra với người khác thì căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng trên người Thẩm Mộc, Hạ Lan Địch quả thật cảm nhận được sự biến số rõ ràng. Vì vậy hắn không còn dám chậm trễ, nhất định phải nhanh chóng ra tay chém giết hắn. Bản mệnh phi kiếm của Hạ Lan Địch khác biệt với của Tống Nhất Chi. Thanh phi kiếm này được hắn ôn dưỡng từ chính kiếm phôi của bản thân, toàn thân màu vàng kim, sắc bén chói lòa. Hạ Lan Địch lơ lửng trên không trung, liếc nhìn Thẩm Mộc bên dưới, sau đó lạnh lùng nói, ta thấy ngươi không có tiên tiên kiếm phôi, chú định không thể trở thành kiếm tu chân chính, hôm nay cứ để ngươi kiến thức một chút, thế nào là bản mệnh kiếm của kiếm tiên. Thẩm Mộc giễu cợt, không cần đâu, không thèm. Hừ, mạnh miệng, Hạ Lan Địch đưa tay, thanh kiếm nhỏ màu vàng kim bay vào lòng bàn tay, trên mặt hắn hiện lên vẻ kiêu ngạo, không ngại nói cho ngươi hay, ta chính là Kim Dương kiếm phôi, vạn người có một. Mấy chục năm qua không ai từng nhìn thấy ta. Lan, bớt nói nhảm, ta là cha ngươi. Ngay lúc Hạ Lan Địch đang tự khen bản thân, Thẩm Mộc không cho hắn bất kỳ cơ hội khoe khoang nào, xông lên là một kiếm. Hạ Lan Địch tức giận như người né tránh. Trong lòng hắn tức điên, sắc mặt quả thực còn khó coi hơn cả lúc vừa bị Thẩm Mộc đánh lén thành công. Bản mệnh kiếm màu vàng kim trong chốc lát bắn ra bốn phía tia sáng, chém thẳng về phía Thẩm Mộc. Tốc độ của kiếm này nhanh chóng, so với Tây Phong Thích lúc trước, quả thực là khác biệt một trời một vực, chớp mắt đã đến trước người Thẩm Mộc. Phốc, một giây sau, Thẩm Mộc chỉ cảm thấy vai mình sáng lên, đúng là trong tình huống hoàn toàn không cảm nhận được gì, đã bị Kim Dương kiếm phôi xuyên thủng vai. Kiếm thật nhanh, nhanh đến mức Thẩm Mộc căn bản không thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Trong khoảnh khắc, cánh tay phải của Thẩm Mộc máu me đầm đìa. Chỉ là không kịp bận tâm những điều này, thân hành phù lục lóe lên, Thẩm Mộc đã di chuyển đến một khoảng cách an toàn. Lúc này hắn mới nuốt đan dược, vội vàng chữa trị vết thương trên người. Không có bộ rễ địa võng của Hoè Dương tổ thụ truyền vận sinh mệnh lực và nguyên khí, việc khôi phục chậm hơn rất nhiều. Sắc mặt Thẩm Mộc hơi trắng bệch, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến uy lực bản mệnh của phi kiếm. Không thể không nói, thứ này thực sự quá mạnh. Cũng khó trách lúc trước Tống Nhất Chi khi nhìn thấy Thẩm Mộc không có tiên tiên kiếm phôi lại cảm thấy tiếc hận. Chỉ cần tưởng tượng một chút là biết, khi kiếm tu cùng cấp bậc đối chiến, nếu như một bên sở hữu tiên tiên kiếm phôi, khoảnh khắc tế ra bản mệnh kiếm, có lẽ thắng bại đã định. Bản mệnh kiếm của kiếm tu, quả thực là tồn tại nghịch thiên. Bất quá cũng có thể lý giải, việc lợi dụng kiếm phôi của bản thân để ôn dưỡng kiếm mấy chục, mấy trăm năm, đương nhiên phải lợi hại, nếu không chẳng phải uổng công bận rộn sao. Sau khi cầm máu, Thẩm Mộc nhìn Hạ Lan Địch đối diện đang coi thường hắn. Lúc này, trong mắt đối phương tràn đầy chiêu thức, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc sinh mệnh của hắn. Dựa vào uy lực phi kiếm từ Kim Dương kiếm phôi của ta, chiêu kiếm vừa rồi hẳn đã chém đứt một nửa thân thể ngươi, nhưng nó vẻn vẹn chỉ xuyên thủng, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc ngươi đã nhận được cơ duyên gì, hoặc tu luyện công pháp gì, có thể giúp ngươi làm được như thế. Cáo chi ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái toàn thây. Thẩm Mộc cười lạnh trong lòng, chế giễu, lão tử có thể phục sinh, ngươi có thể sao? Ngu ngốc. Hắn vẫy tay, phi kiếm độc tú rơi vào tay hắn, sau đó thân ảnh lóe lên, đúng là dùng toàn lực bay về phía Hạ Lan Địch. Thanh Long, tiểu tử, mày mẹ nó có phải điên rồi không? Hắn đã xuất ra bản mệnh phi kiếm rồi, cho dù thân thể mày mạnh hơn, cũng không thể chống đỡ được uy lực bản mệnh kiếm của hắn. Mày không phải đang muốn chết sao? Thanh Long trông có vẻ lo lắng xuông, nhưng thực tế không kìm được, chỉ có thể truyền âm, hy vọng Thẩm Mộc tỉnh táo một chút, mau trốn đi, nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng tốc độ thân hình Thẩm Mộc không giảm mà còn tăng, rõ ràng không hề nghe lời hắn. Thanh Long tức giận, dựa vào, họ Chu, mày mẹ nó tìm cái loại người gì thế này, đầu óc cứng nhắc à? Hay là ngu xuẩn, mà trông cậy vào loại người này dẫn thần hồn ba người các ngươi đi ra ngoài sao? Hắn thật sự hết chỗ nói rồi, hoàn toàn không thể hiểu nổi Thẩm Mộc đang nghĩ gì, một cánh tay bị đánh xuyên, cơ bản đã phế đi, sao còn xông lên nữa. Phanh, bành bành bành, oanh, ngay giây tiếp theo, phi kiếm liên tiếp va chạm dữ dội. Sau đó là máu tươi văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Thẩm Mộc mặt mũi không còn chút huyết sắc, hai tay rủ xuống, tựa hồ đã mất đi chi giác. Mà Hạ Lan Địch đối diện, tuy biểu tình vẫn bình tĩnh, nhưng việc thôi động bản mệnh kiếm rõ ràng đã khiến hắn bắt đầu tiêu hao. Dù sao đây là bản mệnh kiếm, sát chiêu mạnh nhất được sử dụng liên tục, tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều. Chỉ là Hạ Lan Địch thực sự không tài nào hiểu nổi, người này rốt cuộc đã tu luyện thế nào. Da dày thịt béo thì thôi, số lượng khí phủ lại kinh người, nguyên khí lại nhiều như dùng không hết. Bất quá may mắn là cảnh giới giác ngộ và thiên phú của hắn thực sự kém xa mình. Nếu không thì thật sự rất thảm. Đối diện, sau khi trải qua liên tiếp đổi thương lấy thương, Thẩm Mộc đã mất hết sức chiến đấu. Toàn thân máu thịt be bét, hai tay và hai chân không còn chút sức lực nào để cử động, phi kiếm độc tú lơ lửng trước mặt hắn, khẽ run lên. Ánh mắt Hạ Lan Địch kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó cười khẩy nói, không tệ, có thể chống đỡ được nhiều chiêu bản mệnh kiếm kim dương của ta như vậy, đủ để kiêu ngạo. Bất quá dù cơ thể có mạnh hơn, cũng không thể là đối thủ của ta, huyện sứ Phong Cương, mạng của ngươi, ta muốn. Vừa dứt lời, Hạ Lan Địch không hề lưu thủ chút nào, toàn lực thôi động bản mệnh kiếm, tung ra đòn cuối cùng lên Thẩm Mộc. Nguy rồi, tiểu tử, mày. Nhìn thấy Hạ Lan Địch dốc hết nguyên khí còn lại của bản thân, chuẩn bị chém giết Thẩm Mộc không để lại đường lui, Thanh Long thật sự rất gấp, hận không thể tự mình ra tay. Nhưng vừa dứt lời, cũng đã muộn. Chiêu kiếm cuối cùng của Hạ Lan Địch, mục đích là để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào, tuyệt đối không để lại chút sinh cơ nào. Cho nên hắn căn bản không cân nhắc bất kỳ ảnh hưởng nào sau đó, uy lực thậm chí còn hung mãnh hơn mấy chiêu kiếm trước. Bá, phốc, phi kiếm nhanh đến mức chỉ có thể thấy một vệt tàn ảnh. Và ngay sau khắc, thân thể Thẩm Mộc bị xuyên thủng một lỗ lớn, có thể thấy rõ cả hình ảnh khí phủ bên trong vỡ nát, cùng tàn ảnh trường sinh bậc thang sụp đổ. Nếu nói trước đó Thẩm Mộc tử vong chỉ là trạng thái cận kề cái chết trước quỷ môn quan, thì lần này, hắn thật sự đã chết không thể chết hơn được nữa. Hoàn toàn không còn một chút sinh cơ nào. Chỉ là không hiểu vì sao, khi Thẩm Mộc ngã xuống, biểu cảm của hắn lại rất quái dị. Giống như đang cười, đang chế giễu, khiến Hạ Lan Địch rất khó chịu. Đã chết rồi, còn trào phúng sao? Hừ, cuồng vọng chi bối, chết chưa hết tội. Sau khi một kiếm chém giết xong, Hạ Lan Địch vung một câu, sau đó thở phào một hơi, cả người có chút chán nản ngồi xuống tại chỗ. Sắc mặt hắn cũng vô cùng suy yếu. Để đảm bảo vạn phần vô thất, chiêu kiếm cuối cùng hắn cũng dùng gần như toàn lực. Bản mệnh kiếm dường như tiêu hao cực lớn tại thế giới động thiên phúc địa. Nếu bây giờ để hắn dùng lại bản mệnh kiếm lần nữa, e rằng sẽ làm tổn thương căn nguyên. Đúng lúc muốn ăn một viên thuốc, chuẩn bị nhanh chóng khôi phục, sau đó đi tầm bảo thì biểu cảm của Hạ Lan Địch đột nhiên trở nên dữ tợn. Không đúng, cái này, sao có thể, người đâu? Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị khôi phục, Hạ Lan Địch ngạc nhiên phát hiện, thi thể Thẩm Mộc. Không thấy. Hệ thống nhắc nhở, có muốn sử dụng một lần cơ hội phục sinh được tặng không? Thẩm Mộc, nói nhảm. Hệ thống nhắc nhở, đã sử dụng cơ hội phục sinh miễn phí. Quan tài phục sinh, kích hoạt phục sinh. Nhắc nhở, lần phục sinh miễn phí này sẽ không tính vào thời gian hồi chiêu. Đinh. Công pháp, vô lượng kim thân quyết. Đệ nhất trọng, khai tam áp 3/3. Đệ nhị trọng, tìm ngũ ải 5/5. Đệ tam trọng, lịch cửu tử 4/9. Đệ tứ trọng, thập tam thiên 0/0. Trong viện lạc, Thẩm Mộc một cước đạp bay nắp quan tài, bay thẳng lên không trung. Phi kiếm độc tú bên hông, ong ong, kiếm minh, giống như bị Thẩm Mộc làm mộng bức. Người này không phải đã chết sao? Thẩm Mộc cười vỗ vỗ độc tú, đừng kêu, ta còn chưa cua được chủ nhân ngươi về tay, ta có thể chết sao? Ông, độc tú rung lên không ngừng. Thẩm Mộc rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn về phía thành bắc, sư phụ đã nói, không thể làm mất mặt nàng ấy, trận này ta phải lấy lại danh dự, nếu không đến lúc đó đừng tưởng chỉ có ta bị mắng, người cũng phải cùng chịu đấy, ra sức lên, chơi hắn. Ông, độc tú bay ra khỏi vỏ kiếm, khẽ rung động. Thẩm Mộc mỉm cười, vừa vọt lên không trung, vừa cảm nhận những biến đổi của cơ thể mình sau lần hồi sinh này. Người ta thường nói hay không bằng gặp may, ai có thể ngờ hắn lại có thể chết hai lần trong một ngày. Nếu việc này mà để Liễu Thường Phong và Liễu Tông Nguyên biết, chắc chắn họ sẽ hộc máu tại chỗ. Giờ đây, vô lượng kim thân quyết đệ tam trọng đã chết đến lần thứ tư rồi. Dựa theo quy luật tăng cường sức mạnh theo cấp số nhân của nhục thân, cường độ cơ thể của Thẩm Mộc hiện tại đã đạt đến một mức độ khó có thể tưởng tượng. Vốn dĩ trước đây, hắn đã có thể ngăn cản mọi đòn tấn công, trừ bản mệnh phi kiếm của thần du cảnh. Mà thời khắc này, Thẩm Mộc thậm chí cảm thấy, cường độ cơ thể hắn cũng có thể ngăn cản 2-3 lần bản mệnh phi kiếm do Hạ Lan Địch toàn lực thi triển. Đừng xem thường 2-3 lần này. Dù sao đó là đòn toàn lực của thần du cảnh, kiểu tấn công cấp độ này, dù là phi thăng cảnh, cũng không dám nói là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Thẩm Mộc chỉ ở cảnh giới Long Môn mà vượt cấp đối địch, bản mệnh phi kiếm ngoài sát thương vật lý, đối với thần hồn, thức hải, đạo tâm, v.v. đều gây tổn hại. Cho nên bản mệnh kiếm sở dĩ mạnh, cũng là ở điểm này. Kiếm tu cường đại không những sát lực mạnh mẽ, mà lại đối với bất luận đồ vật có hình thái nào, đều có khả năng chém giết. Thẩm Mộc có thể dựa vào nhục thân cứng rắn chống chịu 2-3 lần công kích, điều này đủ để giúp hắn giành lấy cơ hội chiến thắng. Kiếm tu cảnh giới cao đối chiến, thực ra cũng chỉ trong 2-3 kiếm là có thể phân định thắng bại. Giờ phút này, sắc mặt Hạ Lan Địch khó coi lạ thường, thậm chí trở nên có chút dữ tợn. Trong cơn hoảng hốt, hắn thậm chí coi mình đang ở trong huyễn thuật của động tiên phúc địa. Chuyện đang xảy ra trước mắt này, dù nghĩ thế nào cũng không thể nào là thật. Đó là đòn toàn lực bản mệnh phi kiếm của hắn, huống chi hắn là kim dương kiếm phôi, chí cương chí dương, phàm là có bất kỳ tà mị chi thuật nào, đều sẽ bị ánh sáng cường liệt đâm rách. Nhưng vừa rồi Thẩm Mộc rõ ràng đã bị mình một kiếm chém chết mà. Thi thể đâu? Đi đâu rồi? Còn nữa, Thẩm Mộc đang bay tới trên trời kia, rốt cuộc là ai vậy chứ? Hạ Lan Địch bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà hắn cũng không biết rằng, không chỉ hắn, mà ngay cả Thanh Long Cổ Kính có tu vi cao hơn 2 cảnh giới, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhóc, tiểu tử, mẹ nó, ngươi thật hay giả vậy? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Âm thanh của Thanh Long truyền đến bên tai Thẩm Mộc. Thật, Thẩm Mộc trả lời. Không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy ngươi chết. Thẩm Mộc im lặng, việc này thực ra không dễ giải thích. Chờ một chút, hẳn là ngươi dùng mấy cái bảng môn đạo pháp thế thân chi thuật kia à? Ừm, coi như vậy đi. Thanh Long cảm giác mình đã hiểu rõ mọi chuyện, hèn chi trước ngươi lại không sợ chết như vậy, đối phương đã dùng bản mệnh phi kiếm mà ngươi còn muốn xông lên cứng rắn với hắn, hóa ra là có thế thân chi pháp. Phải nói là ngươi khá cơ linh, bất quá rốt cuộc đây là đạo pháp của môn phái nào vậy? Thậm chí ngay cả ta cũng không nhìn ra thế thân kia của ngươi là giả sao? Thẩm Mộc suy nghĩ một chút, à, ta cũng không biết, cơ duyên xào hợp mà có được, đáng tiếc, hình như kiểu thế thân thật như vậy, chỉ có thể dùng một lần. Sau khi giải thích đơn giản cho Thanh Long xong, Thẩm Mộc đã bay đến trên không Hạ Lan Địch, rồi nhìn Hạ Lan Địch lúc này đang có vẻ mặt đặc sắc, ôi, đúng là trùng hợp mà. Lại gặp mặt rồi, kiếm tiên Hạ Lan Địch. ... Hạ Lan Địch nhìn về phía Thẩm Mộc, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cũng không phải bị khí thế của Thẩm Mộc chấn nhiếp, mà là toàn bộ quá trình sự việc, khiến hắn nghĩ kỹ thì thấy mà sợ, cảm thấy có gì đó không đúng. Cái này thật là quỷ dị, phải không? Thân là một kiếm tiên, đối với việc có giết chết được người hay không, trong lòng mà còn không có chút nắm chắc, thì đúng là chuyện cười lớn. Hắn phi thường khẳng định, bởi vì cảm giác của bản mệnh kiếm là sẽ không sai. Ngươi không phải Luyện Lệnh Phong Cương, ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Lan Địch giữ tận gầm thét, trong tay nâng rộng kiếm lên, liền là một kiếm vung lên, kiếm khí xông thẳng tới. Một kiếm này không phải bản mệnh kiếm, càng không có uy lực như chiêu Tây Phong Thích trước đó, đơn thuần là tức giận mà tùy ý xuất chiêu. Mà Thẩm Mộc thậm chí còn không tránh, thậm chí duỗi tay nắm lấy đạo kiếm khí này, tùy ý vung ra nơi khác. ... Hạ Lan Địch sợ ngây người, lạnh toát mồ hôi, như rơi vào hầm băng. Rất rõ ràng, trước sau không phải cùng một người. Bởi vì Thẩm Mộc trước đây, không có cường độ cơ thể như vậy, dù cho kiếm kia không phải là một kiếm ở thời kỳ toàn thịnh của hắn, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không phải một kẻ chỉ ở Long Môn cảnh mà có thể đưa tay vung đi. Chú ý, đây chính là đưa tay không, mà không phải dùng binh khí. Cường độ cơ thể như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có võ phu thuần túy tu thành bất bại kim thân mới có thể làm được chứ. Thẩm Mộc nhìn xuống Hạ Lan Địch, trí nhớ ngươi không tốt lắm nhỉ. Ngươi không phải hắn, tuyệt đối không thể nào. Hạ Lan Địch hơi điên cuồng, cuồng loạn, chẳng cần biết ngươi là ai, tất cả đều phải chết. Ta cũng không tin, ngươi thật sự có thể khởi tử hoàn sinh. Sau khi nói xong, Hạ Lan Địch toàn thân bạo khởi, một hơi nuốt vội một đống lớn đan dược, dù cho nguyên khí trong khí phủ đã sắp cạn kiệt, cũng muốn mạnh mẽ ngưng tụ lại. Nét mặt của hắn có chút thống khổ, nhưng bản mệnh phi kiếm ở giữa mi tâm vẫn lần nữa được tế ra. Kim dương kiếm phôi ôn dưỡng ra kim sắc bóng loáng, chiếu sáng bốn phía. Giết! Hạ Lan Địch quát lớn một tiếng. Bản mệnh kiếm cùng trước đó không khác biệt, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một tia chớp vàng, nháy mắt đã chém tới trước ngực Thẩm Mộc. Thế nhưng kết quả lần này lại hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Vốn dĩ thanh kiếm sẽ đâm vào cơ thể Thẩm Mộc, thế mà lại cứng rắn bị chặn đứng bên ngoài cơ thể hắn. Mà Thẩm Mộc thì bị một kiếm đánh bay sau đó, rơi xuống mặt đất, ngoài việc quần áo bị hư hại lần nữa, không hề chịu bất cứ tổn thương nào. Hạ Lan Địch trợn to hai mắt, không dám tin. Hắn thực sự không nghĩ ra, cùng là một người, vì sao lại có thể khởi tử hoàn sinh, mà lại cường độ cơ thể trước sau lại có sự chênh lệch lớn đến vậy. Giải thích duy nhất hiện tại, là người này căn bản không phải Thẩm Mộc. Nhưng rốt cuộc sẽ là ai chứ? Sau khi cưỡng ép vận dụng bản mệnh kiếm, trong cơ thể Hạ Lan Địch ba động không nhỏ, đan dược vừa nuốt vào, căn bản không kịp nhanh chóng bổ sung nguyên khí thâm hụt trong khí phủ. Bất quá hắn vẫn gắng gượng, muốn tìm cơ hội. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi khẳng định không phải Huyện Lệnh Phong Cương trước kia. Đã động tiên phúc địa chỉ có hai người chúng ta có thể để ngươi lấy cơ duyên trước, các ngươi cứ vậy dừng tay, thế nào? Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký Ức Tiên Giới Chuyện Audio. Nghĩ hay lắm. Ánh mắt Hạ Lan Địch lạnh lẽo ô ám, vậy thì cùng chết. Ta liều mạng nổ nát khí phủ, cũng phải đồng quy vô tận với ngươi. Ngươi cảm thấy đáng giá không? Đồng quy vô tận. Thẩm Mộc nở nụ cười. Sao lão tử có thể hồi sinh ở Tân Thủ Thôn, ngươi có thể sao, sao, ha ha, cùng ta đồng quy vô tận, ngươi cũng xứng. Hạ Lan Địch. Bành. Tiếng kiếm khí va đập vang vọng động thiên phúc địa. Thẩm Mộc không định cho Hạ Lan Địch bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Độc tú trong tay hắn liền bắt đầu công kích. Nguyên khí đã cạn kiệt, Hạ Lan Địch chỉ có thể liều mạng trốn tránh và ngăn cản. Cũng may là Thẩm Mộc chỉ có nhục thân cường đại, còn lực công kích của kiếm chiêu thì vẫn giữ nguyên trình độ ban đầu, cho nên dù chật vật một chút, Hạ Lan Địch cũng không đến nỗi bị chém giết ngay lập tức. Sau một hồi truy đuổi, Hạ Lan Địch dần dần nhìn thấu ý đồ của Thẩm Mộc. Đối phương đây là muốn mài chết hắn một cách từ từ. Có thể thấy, công kích của hắn đã không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Thẩm Mộc. Dù chưa bị thương, nhưng bản mệnh phi kiếm tiêu hao đã khiến hắn có chút nỏ hết đà. Theo thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng hắn tất nhiên sẽ trở thành than nằm trên thớt của Thẩm Mộc. Hạ Lan Địch không cam lòng, dù sao hắn cũng là thần du kiếm tiên của Nam Tĩnh Châu. Hắn không thể chết nhục nhã như vậy. Ánh mắt hắn nhìn Thẩm Mộc dần trở nên oán độc, Phong Cương huyện sứ. Bất kể ngươi là ai, nếu ngươi muốn ta phải chết, thì ngươi cũng đừng hòng sống. Thẩm Mộc không trả lời, chỉ nhìn hắn cười mà không nói. Còn phi kiếm độc tú thì không ngừng công kích, ngược lại càng thêm hung ác. Hạ Lan Địch tránh thoát một đòn, biểu lộ dữ tợn, sau đó như có một tia ngoan lệ lóe lên, cả người hắn bay vút lên trời. Sau đó, quanh thân hắn vậy mà bắt đầu kịch liệt phồng lên. Trong cơ thể hắn tựa như có một vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu điên cuồng càn quét và vặn vẹo thân thể hắn. Ánh mắt Thẩm Mộc ngưng lại, tình huống này hắn có chút quen thuộc. Bởi vì trước đó từng có người cùng ý đồ thực hiện thao tác tương tự ngay trước mặt hắn, chỉ có điều cuối cùng đã bị Tào Chính Hương và đồng bọn giải quyết sớm. Đây là muốn tự nổ nát khí phủ khiếu huyệt của mình, để có được sức mạnh bùng nổ trong chớp mắt. Xem ra, Hạ Lan Địch này thật sự định đồng quy vô tận với hắn. Nghĩ tới đây, Thẩm Mộc vội vàng thôi động độc tú kiếm, dự định tiêu diệt hắn trước khi hắn nổ tung khí phủ. Nhưng đã muộn. Việc tự nổ khí phủ chỉ diễn ra trong vài hơi thở, chỉ cần một khí phủ bị dẫn nổ, những khí phủ còn lại sẽ như dây dẫn nổ mà liên tiếp bùng nổ theo. Bành! Tất cả khí phủ của Hạ Lan Địch đồng thời nổ tung. Nguyên khí khổng lồ gần như muốn áp xúc và vặn vẹo không gian xung quanh. Cùng lúc đó, hắn dùng thần du vạn dặm, đưa thần hồn của mình thoát khỏi nhục thể. Đây là con át chủ bài cuối cùng để bảo toàn mạng sống của hắn. Bỏ lại nhục thân, chỉ cần còn lưu thần hồn, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Bản mệnh phi kiếm lơ lửng tại mi tâm của hắn. Sau khi khí phủ nổ tung, nguyên khí bùng nổ tập trung vào phi kiếm, sau đó, ầm, một tiếng nổ tung. Sức xung kích khổng lồ cuộn trào về phía Thẩm Mộc. Một kiếm này vô cùng cường đại. Ánh mắt Thẩm Mộc khẽ biến, hắn biết uy lực của một kiếm này lớn hơn trước rất nhiều, hắn không xác định liệu mình có thể chống đỡ được không, dù sao đây là đòn tấn công được tạo ra khi hắn nổ nát tất cả khí phủ trong nhục thân. Huống chi, bản mệnh phi kiếm của đối phương đã có linh trí, thì hắn cũng không thể tránh khỏi. Huống chi, còn có thần hồn của Hạ Lan Địch đang khống chế đường đi của kiếm này từ bên ngoài. Không thể không nói, Hạ Lan Địch là một kẻ hung hãn, thà bỏ cả nhục thân cũng muốn giết chết Thẩm Mộc. Nơi xa, Thanh Long lại một lần nữa căng thẳng. Tiểu tử, đừng ngẩn ra đó, mau trốn, một kiếm này không phải ngươi có thể ngăn cản, dù cho trước đó ngươi có cường hóa cơ thể mạnh mẽ đến đâu, nhưng hắn tự nổ tất cả khí phủ, đòn tấn công chí mạng này tương đương với tu sĩ phi thăng cảnh, đừng liều mạng. Tiếng Thanh Long truyền đến bên tai Thẩm Mộc. Tuy nói cơ thể Thẩm Mộc mạnh mẽ khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng một kiếm tu đã quyết tâm đồng quy vô tận vẫn còn đáng sợ. Thẩm Mộc không chút do dự, hắn lập tức lao thẳng xuống phía dưới, rồi điên cuồng chạy trốn. Trên không trung, thần hồn của Hạ Lan Địch cười lạnh lẽo nói, muốn chạy. Không dễ dàng thế đâu, đi. Bản mệnh phi kiếm đổi hướng, điên cuồng truy đuổi Thẩm Mộc. Nhưng mà, Thẩm Mộc đang chạy như điên phía trước, đột nhiên thân ảnh lóe lên. Hắn rơi xuống một khu đất trống đổ nát. Vị trí này khá kỳ lạ, xung quanh không có bất cứ thứ gì, chỉ có phía sau hắn là một thần đàn tượng đá đã bị người ta đập nát. Thẩm Mộc ngừng lại. Bản đồ ẩn trong não hài hắn đã mở ra, đồng thời nhắc nhở vị trí đã được đánh dấu từ trước. Đó chính là một trong bốn đồ án thần thú mà hắn từng thấy trước đó. Thẩm Mộc hít một hơi thật sâu, hắn biết mình chỉ có thể đánh cược một lần. Hiện tại danh vọng không đủ, không thể lập tức hồi sinh, còn thẻ vô địch thì hắn lại không nỡ dùng, chỉ có thể trông cậy vào thứ này. Sau đó, toàn thân khí phủ nguyên khí của Thẩm Mộc ngưng tụ, hắn đúng là giáng một quyền xuống mặt đất. Trên không trung, thần hồn của Hạ Lan Địch có chút kỳ lạ, nhưng bản mệnh phi kiếm không ngừng lại mà vẫn đang lao xuống, thẳng tắp điên cuồng đánh tới đỉnh đầu Thẩm Mộc. Thẩm Mộc đục một quyền xuyên qua mặt đất, không hề để ý đến nguy cơ trên đỉnh đầu. Ngay khoảnh khắc phi kiếm sắp cắm vào đỉnh đầu hắn, một đạo thanh mang khổng lồ màu xanh biếc phóng vọt ra, trực tiếp chắn ngang trên đỉnh đầu Thẩm Mộc. Nhìn kỹ, đó phảng phất là một chiếc mai rùa màu xanh biếc, chắn ngang trên đỉnh đầu hắn. Và kiếm của Hạ Lan Địch đã bị nó chặn lại một cách vững chắc. Phanh! Một tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên. Bản mệnh phi kiếm bị bật bay ra ngoài một cách khó hiểu. Cái gì? Thần hồn của Hạ Lan Địch không ngừng run rẩy, có chút không dám tin vào mắt mình. Làm sao hắn có thể nghĩ được, chiêu sát thủ đồng quy vu tận mà hắn liều mạng đánh đổi cả nhục thân tan nát để thi triển, lại bị một vật ngoài ý muốn chặn lại. Bản mệnh phi kiếm bị đẩy lùi đã trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, sau đó rơi xuống mặt đất. Không, làm sao có thể? Không thể nào, tại sao ngươi còn có hậu thủ? Hạ Lan Địch gầm thét trên không trung. Hắn không nghĩ ra người trước mắt này, tại sao luôn có thể có át chủ bài. Hết lần này đến lần khác biến nguy thành an. Còn đạo lục mang phòng ngự mai rùa kia, hắn thậm chí còn không biết nó là cái gì. Nhưng đã có pháp khí như vậy, tại sao trước đó lại không dùng? Chẳng lẽ đối phương đã tính toán đến chiêu cuối cùng của hắn? Phải biết, một kiếm này tương đương với thực lực đỉnh phong của phi thăng cảnh, cho dù trận pháp phòng ngự có mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn cản được. Ngay khi Hạ Lan Địch đang hoài nghi nhân sinh, Thẩm Mộc nhìn vào bản đồ ẩn trong não hải, trên đó, một đồ án huyền quy vươn mình được một điểm sáng chiếu rọi, phát sáng. Nhắc nhở, huyền vũ kiếm. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là đã đoán đúng. Nửa thần hồn còn lại của Chu lão đầu, đang ở dưới bản đồ này. Khi Thanh Long giải thích cho hắn, Thẩm Mộc đã sinh nghi. Vốn dĩ hắn nghĩ sẽ từ từ tìm tòi nghiên cứu sau. Nhưng dưới tình thế cấp bách, hắn liền ôm tâm lý thử nghiệm, xem liệu có thể triệu hoán nó ra không. Thật ra thì cú đấm kia chắc chắn không được, nhưng sau đó, kiếm của Hạ Lan Địch lại xem như đã kích hoạt cấm chế của huyền vũ thần hồn. Oanh! Mặt đất vang lên một tiếng động lớn và nứt toác. Trước đó, một thanh trường kiếm xanh biết thoát ra khỏi kẽ đất từ bên trong phòng ngự thanh mang, bỗng nhiên bay vút ra. Ở nơi xa, tượng thần Thanh Long. Giờ phút này, Thanh Long đã trợn mắt há hốc mồm. Chết tiệt, kiếm huyền vũ của lão rùa già. Thiệt hay giả vậy? Tiểu tử này vận khí cũng quá đờ siết tốt đến mức nào vậy? Không chết thì thôi, còn đánh bừa lại tìm được huyền vũ thần hồn. Thanh Long nghi ngờ nhân sinh. Cái này tìm thấy không khỏi quá nhanh rồi, chẳng có chút độ khó nào cả. Cái này mẹ nó gọi tầm bảo. Không đúng, chắc chắn là Chu lão đầu đã nói cho hắn biết. Đang nghĩ ngợi, trên bầu trời, thanh trường kiếm xanh biếc kia đang nhanh chóng trao lượn trên không trung. Rồi quả nhiên, một hư ảnh thần thú huyền quy khổng lồ xuất hiện. Xung quanh tức khắc trở nên yên tĩnh. Khí tức uy áp mạnh mẽ khiến Thẩm Mộc cũng có chút không thở nổi. Vẻn vẹn chỉ là nửa thần hồn được phong ấn trong trường kiếm mà đã cường hãn đến thế. Huyền Vũ to lớn liếc nhìn Thẩm Mộc, rồi quay đầu nhìn về phi thần hồn đang lơ lửng của Hạ Lan Địch. Trong chốc lát, phi kiếm lóe lên rồi bay đến. Thần hồn của Hạ Lan Địch dường như bị đình trệ giữa không trung, không thể cử động. Mà ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu, chui huyền vũ kiếm kia, dường như có thể thôn phệ thần hồn thông thường, quả nhiên đã một nhát nuốt chừng Hạ Lan Địch. Oanh! Thiên không dị tượng thoáng hiện ra, một kiếm tu thần du cảnh đã vẫn lạc. Thanh Long không biết lúc nào đã đứng bên cạnh Thẩm Mộc tự lúc nào. Hừ, lão gia hỏa này, bao nhiêu năm như vậy mà chẳng thay đổi chút nào, vẫn thích chọn đèn hồn người ta, phi tẩu thuốc hút, thật buồn nôn. Ngoạc kép ngoạc kép. Hạ Lan Địch chết rất triệt để. Trong năm vị kiếm tiên lớn của Hạ Lan Kiếm Tông Nam Tĩnh Châu, tại Phong Cương đã có hai người vẫn lạc. Đương nhiên, giờ phút này vẫn chưa ai biết được tin tức Hạ Lan Địch tử vong. Dựa theo tình huống bình thường, phàm là tu sĩ võ cảnh vẫn lạc, đều sẽ dẫn đến thiên đạo dị tượng xuất hiện. Mà dù sao nơi này là động thiên phúc địa, cho nên thiên địa dị tượng đã bị ngăn cách ra ngoài giới. Lúc này, đấu giá hội tại Phong Cương Thành đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Khi Tào Chính Hương và đồng bọn lấy ra pháp khí món sau tốt hơn món trước. Rất nhiều tu sĩ bên dưới cũng không kiềm chế được nữa, bắt đầu cạnh tranh điên cuồng. Chỉ là trong quá trình này, Thẩm Mộc không có mặt tại hiện trường dường như không gây ra quá nhiều sự chú ý. Mà vào thời khắc này, trên bầu trời Phong Cương Thành, bỗng nhiên xuất hiện một thiên địa dị tượng, lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Điều này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người nhìn về phía bầu trời, một hư ảnh màu vàng kim vỡ vụn từ bầu trời, sau đó vẫn lạc. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Dị tượng này hình như là một vị đại tu thần du cảnh đã chết. Cái quái gì thế, tình hình thế nào? Lại có thần du cảnh bỏ mình. Cái này sao có thể? Nhìn cái thiên đạo dị tượng này, chắc hẳn là xảy ra ngay bên trong Phong Cương Thành, nhưng dường như cũng không có động tĩnh chiến đấu nào cả. Đúng vậy, tất cả tu sĩ khắp thành đều đang ở đây xem đấu giá hội mà. Làm gì có ai giao chiến, hơn nữa, nếu thần du cảnh quyết đấu, nhất định động tĩnh sẽ rất lớn. Cái này, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ trong lòng, kinh ngạc không thôi. Việc này nói đến kỳ quặc, nghĩ kỹ thì thấy đáng sợ. Dù sao đây chính là thần du cảnh, chứ đâu phải cải trắng ngoài chợ. Nhưng mà, bọn hắn dù là ai, lại cũng không cảm nhận được dù chỉ một tia dị thường. Cái này quá đáng sợ. Cho dù là phi thăng cảnh đỉnh phong, muốn trực tiếp xóa bỏ một vị đại tu thần du cảnh, cũng không thể nào không gây ra chút tiếng động nào. Lúc này, Tào Chính Hương cùng Liễu Thường Phong liếc nhau một cái. Tựa hồ đều đồng thời nghĩ tới điều gì đó. Hai người nhanh chóng lấy ra thiên âm phù lục, chuẩn bị gửi tin tức cho Thẩm Mộc để hỏi thăm. Chỉ là tin tức được gửi đi, mãi lâu sau cũng không thấy ai hồi đáp. Hai người thấy thế, đại khái đã đoán được tình hình. Tuy nói dù nhìn thế nào cũng không thể nào xảy ra, nhưng tỷ lệ lớn là do Thẩm Mộc giở trò quỷ. Chỉ là vì sao lại có dị tượng thiên địa như vậy, mà lại không có động tĩnh giao chiến? Điều này e rằng chỉ có thể chờ Thẩm Mộc trở về mới có thể hỏi rõ. Tào Chính Hương ra hiệu nháy mắt với Triệu Thái Quý ở một bên khác. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian lấy ra pháp khí tiếp theo, liền bắt đầu trình diễn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trở lại. Bọn hắn không hề quên lời dặn dò của Thẩm Mộc trước đó. Mục đích hôm nay chính là thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. Bất quá, các tu sĩ có mặt cũng không phải người ngu, dù cho sự chú ý có bị thu hút đến đâu, trong lòng họ vẫn sẽ suy nghĩ về sự kiện ngoài ý muốn hôm nay. Chết là ai? Hung thủ là ai? Lại bởi vì cái gì? Có lẽ, đây sẽ trở thành đề tài nóng hổi nhất của Phong Cương Thành sau này. Phong Cương Thư Viện. Trừ Lộc Sơn vừa dạy xong khoa cho các đứa trẻ, ánh mắt ông ta liền dị thường nhìn về hướng bắc của thành. Tuy nói dị tượng đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng với cảnh giới của Trừ Lộc Sơn, ông ta đại khái có thể xác định dị tượng này hẳn là đến từ phía bắc thành. Chỉ là trong thành cũng không có bất kỳ cuộc vật lộn nào, thậm chí ngay cả tu sĩ thần du cảnh trở lên cũng không có. Điều này khiến ông ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Không khí đột nhiên chấn động, bỗng nhiên một vết nứt bị xé mở giữa không trung, Cố Thủ Chí từ bên trong bước ra. Trừ Lộc Sơn nhướng mày, sau đó liền trực tiếp mắng, thật xúi quẩy, thằng nhóc con ngươi không có trí nhớ phải không? Không phải ta đã nói cho ngươi rồi sao? Đừng có trước mặt ta mà dùng mấy trò xiếc của tung hoành ra bộ đó, trong lòng ta thấy phiền chết đi được. Cố Thủ Chí cười bất đắc dĩ, lão sư bất giận, đây chẳng phải là thời gian không còn kịp sao, ta liền tranh thủ chút thời gian quay về xem, lão sư cũng biết dị tượng vừa rồi kia, là vị thần du cảnh nào vẫn lạc vậy. Phong Cương chẳng lẽ lại có chuyện gì sao? Trừ Lộc Sơn lắc đầu, đồ lo chuyện bao đồng, ngươi lo chuyện đại ly hoàng thất bên kia của ngươi cho tốt đi, vừa rồi ta không biết, ta cũng không nhìn ra. Cố Thủ Chí nghe vậy sững sờ, lão sư cũng không biết sao? Trừ Lộc Sơn lườm hắn một cái, ta dựa vào cái gì mà nhất định phải biết hết mọi thứ? Hơn nữa, ta biết thì vì sao phải nói cho ngươi chứ, cút qua một bên đi, ta muốn ngủ chưa? Cố Thủ Chí đành bất đắc dĩ, đối với vị lão sư này của mình, hắn thật sự không có cách nào. Thế nhưng, hai người họ luôn như vậy, cũng đã quen rồi. Cố Thủ Chí nhìn về phía xa, nội tâm suy nghĩ một lát. Có lẽ chuyện này vẫn phải hỏi tên tiểu tử kia mới được. Phía bắc thành, tiệm đêm. Giờ phút này, Chu lão đầu đang tựa ở cạnh cửa, ung dung hút thuốc tẩu. Khác với dĩ vãng, ánh mắt hắn giờ đây lóe lên từ ánh sáng dị thường. Hắn chậm rãi phun ra làn khói, tựa hồ còn sống động hơn trước đây. Nếu để tu sĩ khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn nội tâm họ sẽ có cảm giác run rẩy. Bởi vì quanh mình lão đầu tử bắt đầu tỏa ra một luồng khí tràng đầy áp lực. Cứ như thể một phong ấn nào đó đã được giải khai, cuối cùng phóng thích một con hung thú vậy. Chỉ là luồng uy áp này xuất hiện trên thân một ông già cao tuổi, tổng thể lại có chút kỳ quặc. Chu lão đầu liếc nhìn con gà trống lớn lông đỏ dựng đứng trên vách tường bên cạnh. Lần đầu tiên hắn không mở miệng mắng, chỉ là bâng quơ nói, ngươi thấy chưa? Lời ta nói còn nhanh hơn tưởng tượng một chút, tên tiểu tử này thật sự đã đi rồi. Con gà trống lớn nhìn Chu lão đầu, sau đó gáy vài tiếng. Chu lão đầu đắc ý gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói nhảm, ngươi cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngay cả Minh Nhi cũng chẳng buồn đánh, nhìn xem ngươi bây giờ ra sao. Và lại, chuyện này chẳng lẽ không phải ta làm cầu nối ư? Đương nhiên là phải tìm đến ta trước tiên rồi. Ngao ngao ngao ngao ngao a. Hừ hừ, được rồi, ngươi cũng không cần quá gấp, có một thì ắt có hai. Và lại, cái tên cá trạch kia ở bên trong, ngươi sợ cái gì? Ngươi không phải không biết, thật ra mở phong ấn không khó, cái khó là làm sao tìm được ba thanh kiếm kia. Chỉ cần hắn có thể cùng nhau mang ra, đó chính là thời điểm cả bốn chúng ta được giải thoát. Con gà trống lông đỏ dựng đứng ngẩng cổ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau núi hoang ngoài thành. Chu lão đầu nhẹ nhàng cười, đừng lo lắng nữa, cứ để bọn hắn đi thôi. Sớm muộn gì cũng bị tìm thấy. Huống hồ tìm thấy cũng tốt. Đến lúc đó ta liền có thể nhẹ nhõm một chút, thuận tiện lấy lại bản thể của ta, quá lâu không trở về, ta thấy bản thân cũng không còn tự tin nữa rồi. Gà trống. Tại kiếm chủng của Hạ Lan Kiếm Tông ở Nam Tĩnh Châu, một thanh hồn kiếm tắt lịm. Tin tức truyền về Nam Tĩnh Vương Triều, gây nên sóng gió lớn. Sau đó, từ Hoàng Cung Nam Tĩnh, hai thanh phi kiếm truyền tin nhanh chóng bay về phía Đông Châu. Một thanh kiếm đã đuổi kịp chiếc đò ngang vượt châu của Tiết Tĩnh Khang trên đường. Còn một thanh kiếm khác thì bay vào tay Hạ Lan Bình Vân. Kiếm tiên Hạ Lan địch, hồn kiếm tắt lịm, hoàn toàn chết, nguyên nhân không rõ. Lúc này, trong cảnh nội đại tề, chiến cuộc diễn biến có chút bất lợi. Bởi vì sự cân bằng của phi thăng cảnh đã bị Vân Phương làm phản phá vỡ. Lôi Vân lão tổ cùng những người khác rơi vào thế hạ phong. Khá chật vật, đoán chừng không lâu nữa, họ chỉ có thể bỏ chạy rút lui. Mà nếu chiến đấu ở cấp độ phi thăng cảnh thua trận, thì cuộc vây quét lần này cũng sẽ tuyên bố thất bại. Kết cục là, họ đã không thể ngăn cản đại quân Nam Tĩnh tiếp cận. Chỉ có thể trở về chấn chỉnh quân đội, chuẩn bị cho cuộc chiến trên đất liền thực sự. Hạ Lan Bình Vân một tay cầm kiếm, ánh mắt dần trở nên âm lãnh và dữ tợn. Phong Cương Thành, lại là ngươi? Có lẽ chỉ có hắn mới biết Hạ Lan địch đã đi đâu. Mà giờ đây hắn đã chết, vậy chỉ có một khả năng, huyện lệnh Phong Cương, Thẩm Mộc. Các vị, không cần giữ lại, không cần chờ thêm nữa, Tĩnh Khang sắp đến rồi. ... Trong động thiên phúc địa. Bên ngoài, Thẩm Mộc không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi khôi phục nguyên khí sơ bộ, hắn liền bắt đầu tìm bảo vật. Giết Hạ Lan Địch xong, hắn liền không còn bất kỳ nỗi lo nào nữa, ít nhất là trong thời gian ngắn là vậy. Dựa theo lời Thanh Long giảng giải, Thẩm Mộc biết, điều quan trọng nhất hiện giờ là tìm thấy ba vị thần hồn trong số tứ tượng cổ. Thế nhưng có kinh nghiệm từ việc tìm Huyền Vũ, rồi hai cái còn lại sẽ dễ dàng tìm thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.